Chương 1370, hũ lớn. Tại hoàng tốt tử thụ dưới, là một cái cùng người cao bằng xanh đen hũ lớn. Đáy nhỏ miệng lớn ống tròn hũ lớn phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, cùng hoàng tốt tử thụ lẫn nhau làm nổi bật, nhìn giống như rất tầm thường cảnh sắc. Nhưng nơi này là hoang sơn dã lĩnh, làm sao đến hũ lớn đem Chu Phàm bọn hắn lực chú ý đều hút tới. Chu Phàm bọn hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là một mực tại nhìn xem cái này hũ lớn. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới phát hiện bọn hắn tâm thần bị thu lấy sự thật này. Đừng nhìn chằm chằm nó nhìn. Chu Phàm thấp giọng quát no y đám người nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa cái kia hũ lớn. Đi. Ôn Hiểu nói. Không quản cái này hũ lớn là cái gì, bọn hắn chỉ cần rời đi liền tốt. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, vô luận tốc độ của bọn hắn bao nhanh, hũ lớn từ đầu đến cuối xuất hiện tại bên trái của bọn hắn. Chu Phàm liếc một cái kia hũ lớn, liền nhanh chóng quay đầu trở về hỏi, có người từng thấy thứ này sao không có ai biết cái này hũ lớn là cái gì? Tại hoang dã bên ngoài tùy tiện công kích một cái không biết đồ vật, là một kiện mười phần nguy hiểm sự tình. Đừng để ý tới nó. Chu Phàm quả quyết nói, tại vô pháp xác nhận trước, không tới gần không công kích là tốt nhất cách làm. Bởi vì hũ lớn ở bên, Chu Phàm tốc độ của bọn hắn không thể không chậm lại, bọn hắn phải đề phòng những cái kia tùy thời đều có thể đến hữu hình công kích hoặc vô hình công kích. Bọn hắn rất nhanh lại phát hiện một sự thực kinh người, nơi bọn họ đi qua nhìn không thấy một cái quái dị bóng dáng. Hình như tại hũ lớn xuất hiện về sau, tất cả quái dị đều không thấy. Chẳng lẽ những cái kia quái dị đang sợ cái này hũ lớn sao? Đố Nê sắc mặt ngưng lại hỏi. Thật muốn bắn ra cung đem cái này đáng ghét đồ vật đập. Hùng Phi Tú có chút không kiên nhẫn nói, đương nhiên nàng chỉ nói là nói mà thôi. Tiểu Chíu, đợi chút nữa nếu là thật có cái gì nguy hiểm, không cần xông về phía trước, để bọn hắn đi đối phó, nếu là tình thế không đúng, vậy ngươi cùng ta mau trốn. Áo Công Công thấp giọng nói thầm. Ngươi cái này thái giám chết bầm! Hùng Phi Tú nội trường Áo Công Công một cái. Ngươi cái này chết tiểu hài! Áo Công Công thanh âm bén nhọn nổi giận nói. Ngậm miệng Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Này chỗ nào là cãi nhau, thời điểm Hùng Phi Tú cùng Áo Công Công lúc này mới quay đầu lẫn nhau không để ý tới đối phương. Chu Phàm lục thức một mực mở ra, hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa nói, không đúng, mau dừng lại. Chu Phàm dừng lại, tất cả mọi người QNZ đi theo ngừng lại. Sau đó cái kia hũ lớn QNZ đi theo dừng lại. Chuyện gì xảy ra, tại sao muốn dừng lại? Áo Công Công trên mặt ý sợ hãi hỏi. Hắn cảm thấy hắn gần nhất một năm xuống tới thật sự là thời giờ bất lợi, vận rủi cuốn thân, đi ở đâu nơi đó liền xảy ra chuyện. Không có người trả lời Áo Công Công, sau đó Áo Công Công QNZ phát hiện, lít nha lít nhít quái dị theo từng cây hoàng tốt tử thụ bên trong xuyên qua. Hình thái khác nhau quái dị cấp bậc không đồng nhất quái dị tạo thành một vòng tròn, đem bọn hắn vây quanh. Một tầng lại một tầng quái dị, nói không rõ đến tuột cùng có bao nhiêu quái dị ở đây. Chỉ sợ toàn bộ hoàng tốt tử sơn thậm chí xung quanh quái dị đều đến đây. Chu Phàm bọn hắn đều lấy ra riêng phần mi nhờ binh khí, sắc mặt nặng nề nhìn chăm chú lên những thứ này quái dị. Áo Công Công sắc mặt trắng bệnh, nhiều như vậy quái dị, một khi hướng bọn họ xông lại, hắn vô vô chính mình túi chữ vật, một đạo ngân quang lấp lóe, trong tay hắn nhiều một cái xanh phỉ sắc ngọc cầu. Nếu là thực tế không được, hắn liền thôi động cha nuôi tặng cho hắn ngọc cầu, đem hắn cùng tiểu chiếu cùng một chỗ mang đi. Tại sao tới nhiều như vậy quái dị? Chu Phàm cầm trong tay song đao, hắn tỉnh táo muốn, nếu là chỉ có hắn một người, dựa vào hắn kim thân cảnh tu luyện ra được cường hoành nhục thân, hắn liền tính vô pháp đem tất cả quái dị giết chết, nhưng muốn giết ra trùng vây tuyệt đối không có vấn đề, nhưng bây giờ bên cạnh hắn có Đô Nê những người này, hắn liền không thể không cân nhờ ở cờ càng nhiều. Hắn đem ánh mắt đặt ở đứng im bất động hũ lớn bên trên, hắn cảm thấy tới nhiều như vậy quái dị, rất có thể cùng cái kia xanh đen hũ lớn có rất lớn quan hệ. Hũ lớn y dì nguyên nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, nó trước đó di động liền là một cái chớp mắt, chỉ là ai cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hoặc nghe qua dạng này đặc thù quái dị. Đem bọn hắn vây quanh quái dị bầy chậm chạp không hề động, Chu Phàm bọn hắn cũng không dám hành động mù quáng. Duy chỉ có do núi thổi đến hoàng tốt tử thụ lá phát ra tiếng xào xạc. Có chút không đúng. Trương Lý Tiểu Hồ nói, bọn chúng đang chờ cái gì? Trương Lý Tiểu Hồ vừa rơi xuống, những cái kia vây quanh bọn hắn quái dị bọn họ thân thể bỗng nhiên bóp méo, bọn chúng không tiếng động bạo làm màu xả cờ kha cờ nhau chỉ riêng hoặc sương mù. đỏ cam vàng lục lam tràm tím quang cùng sương mù quái dị nổi, sau đó dung hợp thành thất thải quang vụ. Những thứ này quang vụ toàn bộ hướng về kia hũ lớn dũng mãnh lao tới, hũ lớn như kình uống nuốt biển, đem tất cả quang vụ đều nuốt vào, nó nội bộ giống như là vô hạn đồng dạng, kỳ quái quang mang cùng sương mù đều không có bất kỳ cái gì một tia tràn ra. Tất cả quái dị, mang cho Chu Phàm bọn hắn áp lực thật lớn quái dị, đều đã không có. Thoáng một cái sự tình liền phát sinh ngắn ngủi khoảnh khắc. Nuốt vào lượng NG lớn quang vụ về sau, hũ lớn mơ hồ run rẩy một chút, vỏ miệng phun ra như mực đồng dạng tuyến, dây mực điên cuồng quấn quanh lấy, tranh nhau chen lấn theo vỏ miệng chui ra. Càng ngày càng nhiều dây mực rơi trên mặt đất, bọn chúng đan vào một chỗ, dây dưa trở nên càng ngày càng cao, ngay tại thành hình. Chu Phàm bọn hắn không dám lại nhìn tiếp, như bay hướng ngoài núi bỏ chạy. Chỉ là những cái kia quấn quanh ở cùng nhau dây mực, phân ra một phần nhỏ, vù vù hướng Chu Phàm bọn hắn bắn nhanh mà đến. Bắn nhanh mà đến dây mực tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Chu Phàm bọn hắn bị bức phải ngừng lại, xoay người một cái, tránh đi những cái kia dây mực. Dây mực xuyên thấu mấy chục khỏa hoàng tốt tử thụ, những cái kia cây lưu lại tinh mịn lỗ kim. Chu Phàm bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái kia theo vỏ miệng phun ra dây mực đã xen lẫn thành hình. Lộ ra trong mắt bọn hắn chính là một cái cao một trượng dây mực cự nhân hình thái rất không ổn định, nhưng cái kia dây mực còn đang không ngừng điên cuồng dãy rủa. Dây mực cự nhân không có mắt, nhưng nó chính nhìn chăm chú lên Chu Phàm bọn hắn, trên người của nó phun ra đếm không rõ như sợi tóc dây mực, vốn cong đâm tới. Lấy hoàng tốt tử thụ làm chủ thảm thực vật đều bị đâm thành cái sàng. Nhìn xem những cái kia phi tốc đâm tới dây mực, Chu Phàm bọn hắn nhao nhao tứ tán ra. Tránh né dây mực công kích. Giết nó. Chu Phàm quát lớn. Trong bọn họ có người tốc độ không ra hồn, muốn theo cái này dây mực cự nhân bên trong chạy trốn, chỉ sợ rất khó. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là giết chết này quỷ dị xuất hiện không biết tên quái dị. Đố nê những người này đều là một bên né tránh dây mực công kích, một bên đồng ý xuống tới. Khi ốm, áo công công còn có tiểu muội đều là về sau né ra, đây là bọn hắn trước đó liền thương lượng qua. Nếu là có quá lợi hại quái dị, bọn hắn chỉ cần bảo vệ mình. Mà Chu Phàm bọn hắn đã hướng dây mực cự nhân nên đón tiếp lấy. Dạ Lai Thiên Hương tại lên tiếng ca hát, tiếng thứ nhất tuyệt vời âm thanh của tự nhiên khuyết tán ra, hóa thành từng vòng thanh sắc quang mang, đem Chu Phàm bọn hắn đều bao phủ đi vào. Đệ nhị tiếng ca ngược lại trở nên có chút trầm thấp, khổng lồ dây mực cự nhân thân thể có chút dừng lại một chút, thừa dịp lần này dừng lại. Chu Phàm song đao đánh ra đếm không rõ đao cường, hùng phi tú trong tay ô kim ná cao su kéo, bắn ra một viên màu vàng viên đạn hóa thành một đoàn màu vàng quang mang hướng dây mực cự nhân đầu bắn nhanh. Đỗ nê hai tay hóa thành vũng bùn bùn hình, từng đoàn bùn cầu bắn đi ra. Ôn Hiểu cái kia cuốn quanh thân thể băng vải cởi ra, ô lam sắc côn trùng long long bay ra, hóa thành từng đạo băng tuyến.